Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi nhiều nữa, quay đầu nhìn Tranh Tử và Tiêu Dật Vân. Các người đi về đi. Lần này hành động chúng ta cũng tham gia chứ? Tranh Tử thấy Diệp Thiếu Dương do dự, tiến lên cầm tay hắn. Người cũng đã lâu không mang ta đi chung, trước đây không nói, lần này là hành động của âm ty, chúng ta nhất định tham gia. Tiểu Lang, có phải không? Chương 2927 cuối cùng cũng trưởng thành, phần 2. Tiêu Dật Vân không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Được, vậy các người đi về. Hành động trước đó ta sẽ báo với các người. Ta đi về trước thương lượng một chút. Tử Công, người có đi cùng chúng ta không? Ta đi cùng các người. Một đoàn người đi ra khỏi nhà, từ biệt lẫn nhau. Diệp Thiếu Dương xé mở hư không, kết quả không được. Từ Văn Trường nói với hắn, bây giờ âm ty đã phong tỏa không gian. Nghĩ muốn đến quỷ vực, chỉ có thể đi qua niết bàn pháp trượng. Vậy là cùng quay lại thành. Ở bên gần phong hỏa đài có rất nhiều nhân sĩ pháp sư từ nhân gian tới. Bất quá đám Mộ Hàn đã không thấy đâu. Diệp Thiếu Dương quay lại nhân gian, thương lượng một chút. Liền bảo qua qua đi đến không giới mời Lâm Tam Sinh. Bất kỳ hành động gì đều không thể thiếu mưu kế của hắn được. Vậy ta cũng đi đằng này một chút. Ta muốn đi xem đồ đệ của ta. Từ Văn Trường có chút ngượng ngùng, sau đó qua cửa sổ bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cảm thấy đói, liền cùng qua qua đến quán ăn. Chính mình cùng Tứ Bảo đi ra ngoài ăn gì đó. Tìm một nhà hàng KFC, Tứ Bảo gọi món ăn, phát hiện ra Diệp Thiếu Dương đang ngồi trên ghế đờ đẫn. Nửa ngày không nói, liền cười cười. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, là quỷ binh vây thành, đúng không? Diệp Thiếu Dương không cho ý kiến. Trong đầu hắn luôn hiện lên hình ảnh bên ngoài phong đô thành, nghìn nghịt quỷ binh, quả thực nhìn mà giật mình. Mặc dù vẫn luôn biết Thái Âm Sơn thực lực rất mạnh, có thể đấu cùng âm ty, nhưng chân chính nhìn một màn như vậy có chút không thể tin được. Diệp Thiếu Dương thở dài, thì ra âm ty cũng không phải là vô địch. Trên đời này làm gì có cái gì là vô địch. Sư tổ ta có nói, dù là Hiên Viên Thánh Đế, Phong Đồ Đại Đế, Vô Cực Quỷ Vương, trên bản chất cũng chỉ là người. Có biết tại sao không? Không liên quan đến thực lực. Bọn hắn có thể nhìn rõ tam giới, cái gì cũng biết, nhưng đầu óc bọn hắn cũng không thông minh hơn so với nhân loại. Bọn họ cũng sẽ có lúc phạm sai lầm, hơn nữa là không ngừng phạm sai lầm. Sư tổ ngươi là ai? Là Cư Ma La Thập đó. Hắn nói ta là cách thế đệ tử ở Hiên Viên Sơn. Hắn nói với ta rất nhiều điều, cũng chỉ điểm cho ta một ít Phật hiệu. Đều là những thứ mà nhân gian không có, chính là Phật hiệu thuần nhất, so với tàng truyền còn thuần khiết hơn. Tứ Bảo đắc ý nháy mắt. Diệp Thiếu Dương lấy củi trỏ chống cằm, nằm úp sấp trên bàn nhìn hắn. Đức hạnh này của ngươi, tại sao nhìn không có lo lắng? Lo cái mẹ gì, coi như là trời sập thì cũng có người cao chịu chứ. Ai là người cao? Thì là ngươi, ngươi cao hơn ta. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái. Ta nói cho ngươi biết này, ngươi xem, đây không phải là thiên kiếp bắt đầu hay sao? Thì nếu như đây là không tính thì cái gì mới tính đây? Trước đó tất cả mọi người nói, quỷ vương sẽ qua chuyển thế quỷ đồng, đem hình chiếu của mình đến nhân gian, đem nhân gian làm loạn. Tại sao bây giờ lại chính diện hướng đến âm ty trước? Tứ Bảo ngẫm lại, có hai loại khả năng. Thứ nhất, kế hoạch căn bản thay đổi. Giả thiết Nhuế Lễ Ngọc là quỷ đồng, vậy nàng sẽ làm gì? Làm hỏng kế hoạch của quỷ vương, để hắn không cách nào đưa hình chiếu đến nhân gian. Thứ hai, cho dù hắn muốn qua người ta đánh nhau, nhân gian ngược lại lại lựa chọn âm ty, ám độ Trần Thương, lập tức liền tới Phong Đô Thành. Cái này là binh bất yếm trá. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói cảm thấy có điểm đạo lý. Tứ Bảo đột nhiên ghé tai, con dây núi, ta hỏi ngươi chuyện này, có phải ngươi thật sự muốn san bằng Thái Âm Sơn? Ngày này ta cũng có ý định đó. Vậy ta cho ngươi một ý kiến này, Thái Âm Sơn trước mắt không phải là điều quân đội đang đánh nhau với âm ty sao? Bọn họ ngăn chặn mấy đại quân của âm ty, nhưng mà thật ra chính bọn họ cũng bị ngăn chặn. Đến lúc đó chúng ta đi đến xào huyệt của hắn mà phá con mẹ nó đi, chuyện này không phải là dễ thành công sao? Diệp Thiếu Dương nghe vậy mà tim đập thình thịch. Đừng có mà mơ hồ. Cái gì mà mơ hồ? Cái này gọi là trực đảo Hoàng Long. Thái Âm Sơn dù có phái đại quân đi, ở xào huyệt cũng không thể nào không có phòng bị. Chúng ta đi đến là chịu chết đó. Tứ Bảo cầm lấy một cái đùi gà chiên, tham lam gặm mà nói, người muốn nghĩ như vậy

e là cùng Diệp Thiếu Dương cũng có sâu xa. Đây chính là người cùng sánh vai với Viễn Tổ, Diệp Pháp Thiện, đều là đại đường quốc sư, không cầm quyền trong lịch sử, nhưng lưu lại không ít pháp sự, lực thực sự không phải là tầm thường. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói có điểm kích động, nếu như nói công phu, ngược lại có thể hỏi thăm về tình huống của Diệp Pháp Thiện khi còn sống. Dù sao thì hai người này cũng cùng một thời, bình thường cũng hay gặp mặt. Đúng rồi, công chúa kia có phải vẫn là luôn ở trong Hải Nhãn không? Từ Văn Trường hờ một tiếng phẫn hận. Đừng nhắc đến nàng. Nàng từng phạm tội nặng, đại đế để nàng lấy công chuộc tội, để nàng trấn thủ Hải Nhãn. Có thể nàng đi theo đạo phong rồi. Nếu như nàng ở trong Hải Nhãn trấn thủ sẽ dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ không có cục diện như bây giờ. Từ Văn Trường đứng dậy nói, ta muốn quay về chuẩn bị một chút, ngày mai giờ tí các người chuẩn bị xong ta sẽ tới đón. Từ Văn Trường tạm biệt mọi người, còn nói vài câu cổ vũ, mặc dù cũng không có điểm gì để mà dùng, sau đó cáo từ. Từ Văn Trường đi, Lâm Tam Sinh liếc nhìn Diệp Thiếu Dương. Người biết lần hành động này nguy hiểm như thế nào, hàng chục cá nhân ngăn chặn mấy vạn đại quân, dù là mấy vạn con heo cũng không thể nào giết được như vậy. Tiểu Cửu nói, đừng nói nữa, Thiếu Dương đã bằng lòng, nhất định có lý do, chúng ta phải chuẩn bị, ngày mai qua đây. Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, hé miệng cười. Đúng rồi, có muốn kêu đạo phong không? Lâm Tam Sinh hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng nói, không cần, kêu đạo phong, Lãnh Ngọc khẳng định cũng muốn đi, nàng vẫn luôn bị coi là chuyển thế quỷ đồng, cùng những người của Thái Âm Sơn gặp mặt sẽ không tốt, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, chúng ta phỏng chừng cũng không chống được. Lâm Tam Sinh nói cũng đúng, hắn cùng Tiểu Cửu quay lại không giới, bọn họ đi rồi, bầu trời cũng tối, Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo đều đói bụng, nhanh chân đi ra ngoài. Vừa lúc ở dưới lầu có hai người đang bán tôm hùm loại nhỏ, cái này mùa đông thật đúng là hiếm thấy. Tứ Bảo đòi muốn ăn, Diệp Thiếu Dương cũng không có ăn nhiều tôm hùm, chỉ đành ngồi ăn với hắn. Tứ Bảo ngồi bóc tôm, uống bia, Diệp Thiếu Dương lại thảo luận mình khi còn bé, hắn ở trên Ngũ Đài Sơn, như thế nào mà mùa đông từ trong nước mở ra huyệt động bắt tôm hùm. Bất quá khi đó mặc kệ là bắt được cái gì đều chỉ có một cách làm thôi, là dùng nửa lửa để nướng tại chỗ ăn sạch, bằng không mà bị sư phụ phát hiện là phiền phức to đó. Vừa nói liên quan đến sự tình hồi bé liền một trận cảm khái, cái đầu chọc cứ lúc lắc. Đột nhiên có điện thoại, Tứ Bảo nghe máy, sắc mặt lập tức biến, làm cho Diệp Thiếu Dương bị dọa, xem Tứ Bảo nói chuyện gì. Tứ Bảo cúp máy thì lập tức cầm hai con tôm hùm nhỏ đứng lên ăn. Cái gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi. Sư thúc ta tìm ta, phải cùng ta gặp lại một lần, ta ăn nhanh rồi đi qua đó. Có chuyện gì quan trọng sao? Không biết, nghe ngữ khí thì có vẻ không có gì đại sự. Vậy vừa rồi phản ứng kia của ngươi, ta cứ tưởng là đại sự gì. À, đây là ta đang ăn tôm hùm, nghe sư thúc thì có điểm kinh sợ, ta phải ăn nhanh, ăn xong còn phải đi tìm hắn, hắn vẫn thích cảnh khô. Tứ Bảo bỏ xuống một con tôm hùm, lại ăn thêm một cái trứng gà cùng với thịt băm mì xào, ăn hăng hái. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn ăn như hổ đói, không khỏi lắc đầu. Không thể tưởng tượng nổi, người lại là một hòa thượng đó. Hay không phải người ta vẫn nói à, rượu thịt đi qua ruột, Phật tổ để lại ở trong lòng. Còn có hai câu sau nữa, thế nhân nếu theo ta sẽ xuống địa ngục. Tứ Bảo hoàn toàn không để ý, sau khi ăn xong đi mua một chai nước suối rửa mặt, lại xúc miệng. Chính hắn nói sợ Tiêu Giao Phi ngửi được mùi vị thịt ở trong miệng hắn. Tiêu Giao Phi thập phần nghiêm khắc, Tứ Bảo cũng có phần sợ. Hai người chia tay, Tứ Bảo đón xe đi Cảnh Khô. Diệp Thiếu Dương ngồi uống bia, có điểm chóng mặt, trong bụng cũng khó chịu, vậy là một mình tản bộ trở về. 8 giờ tối, đèn đường bắt đầu sáng, ở ven đường vô cùng náo nhiệt. Hắn đi qua một cửa hàng cà phê internet, ở bên trong không biết đang chơi trò gì, gọi liên tục. Lại đi qua một cái KTV, đứng trước một cửa hàng có một muội tử mặc sườn xám. Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nhìn dáng dấp giống như Tạ Vũ Tình, liền ngây người tại chỗ. Mấy muội tử đối với hắn lộ ra nụ cười mê người. Diệp Thiếu Dương vội chạy, nội tâm lại một lần nữa không bình tĩnh. Dù đi thật xa vẫn quay đầu liếc mắt lại nhìn. Chương 2931, triển khai hành động, phần 2. Dĩ nhiên nàng không phải là Tạ Vũ Tình, thế nhưng Tạ Vũ Tình thật sự hắn cũng không gặp được. Nàng yêu mình, nhưng hiện tại có lẽ vẫn là yêu, chỉ có điều là cách xa vạn dặm. Nghĩ tới đây hắn cảm thấy trái tim đau nhói, liền nằm xuống giường. Ngày xưa, toàn bộ một trận ký ức lại nổi lên. Cùng du lọa ngoạn mấy ngày cùng nàng, bình thường Tạ Vũ Tình biểu hiện ra tùy tiện, nay bữa đó lại hiếm thấy ôn nhu. Buổi sáng mua điểm tâm cho hắn, giặt quần áo cho hắn. Mấy ngày đó mỗi sáng đều ép hắn uống một chút sữa và bánh kem, trước khi đi ngủ bôi kem chống nắng lên mặt cho hắn. Hắn giống như là một nam hài vui vẻ hưởng thụ. Trong lúc bôi lên mặt, khoảng cách của hai người gần như vậy, hắn ngẩng đầu có thể thấy khuôn mặt của nàng, lông mi của nàng, cái cần cổ trắng nõn của nàng. Lúc đó nàng cười cười hoặc là gõ lên đầu hắn một cái. Nàng coi hắn như là hài tử, làm đệ đệ. Nói với hắn, mình cũng là lần đầu tiên đối với người ta như vậy. Nàng trước đây còn không biết mình có kỹ năng như thế. Là Diệp Thiếu Dương giúp nàng mở rộng kỹ năng mới. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, chỉ vỏn vẹn 5 ngày, nàng học tập, học được kỹ năng, một đường làm cho sau đó đi phương Nam không thấy dấu vết. Tựa như là bệnh cấp tính bột phát, trước đó Diệp Thiếu Dương còn dễ chịu, bây giờ đã bị lòng bi thương đánh bại, trong lòng ngực đau buốt, giống như là một tử quỷ ngồi ở dưới đất, nhè răng, trợn mắt. Chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái. Về sau mới hiểu, những tổn thương tình cảm cũng không theo thời gian mà phai mờ, vẫn luôn ở ngay sâu trong nội tâm, dần dần tích lũy, làm khống chế trái tim của mình. Chống đỡ không được thì bạo phát, mà đã bạo phát thì không thể ngăn cản. Không riêng gì Tạ Vũ Tình, còn có cả Châu Tĩnh Như, Đàm Tiểu Tuệ, còn có cả Bích Thanh, các nàng cũng đã đi mất. Vội vã tương phùng, rồi lại vội vã chia ly. Hắn sợ nhất là ly biệt, sợ nhất là bình thủy phân ly không gặp nhau nữa, sợ nhất là kẻ chân trời góc biển, bích lạc hoàng tuyền. Hắn sợ hãi sự ly biệt, thế nhưng ly biệt luôn tìm đến hắn, các nàng đều đi. Một cái ly biệt, đâu còn ai nữa. Gặp nhau đều là duyên, duyên hết chớ cưỡng cầu. Diệp Thiếu Dương lau lau khuôn mặt, còn mẹ nó, tự nhiên lại muốn khóc sao? Cứ nằm như vậy, đến sáng tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường khách sạn. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút, tối hôm qua hình như là mình nửa đêm mới trở về. Sau khi trở về còn uống hai chai rượu ở trong tủ, sau đó ngủ như thế nào cũng quên mất. Diệp Thiếu Dương nhìn hai chai rượu ở trên nóc tủ đầu giường trống không, chứng minh ký ức của mình không phải là giả. Mơ hồ nóng nực nằm một hồi, nghĩ tới điều gì đột nhiên vọt đến bên giá sách. Ở trên giá có giá hàng, giấy trắng mực đen viết giá tiền của một chai 20 đồng. Quả thực là cướp mà. Diệp Thiếu Dương nhớ loại rượu hoa tuyết này ở bên ngoài bán có 6 đồng, lập tức bây giờ bán đến 20. Trong lòng đau như dao cắt, đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, mặc y phục ra ngoài, xuống siêu thị ở bên cạnh mua hai chai rượu giống như đúc về bỏ vào tủ lạnh. Trong lòng thập phần đắc ý, mở ra tin nhắn, Diệp Tiêu Dương thấy tin nhắn âm thanh của lão Quách nói trong nhà có chút chuyện, thực sự không đi được, đã lùi ngày bay lại. Ngô Gia Vĩ một mình đến, sau đó đặt vé đến đây. Diệp Tiêu Dương nhìn thời gian còn cách 2 tiếng, nghĩ đến mình cũng không có vấn đề gì, rồi mang qua đi ra sân bay. Ngô Gia Vĩ mặc một tà áo sơ mi rộng thùng thình, quần vải bông, cộng thêm ý tứ khuôn mặt nhìn qua rất cổ điển. Cái gì mà ăn mặc như vậy? Diệp Thiếu Dương đấm hắn một cái nhẹ. Ta xem trên TV cao thủ đều mặc như vậy đó. Ngô Gia Vĩ nhức đầu, Bộ dáng của ta như vậy giống cao thủ chưa? Có vẻ giống đó. Diệp Thiếu Dương hùa theo, trong lòng hết sức bĩu môi. Ngô Gia Vĩ cao hứng, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Diệp Thiếu Dương đi theo đằng sau, cảm thấy cũng rất là ngộ nghĩnh. Ngô Gia Vĩ là một kẻ tính tình hay ngượng ngùng, bình thường cũng không hay nói nhiều với người khác, nhìn qua lạnh lùng tàn khốc. Bẫn quá, lòng tự tôn của hắn cũng rất lớn, hắn có thể kỳ quặc một chút. Buổi trưa, Diệp Thiếu Dương mời hắn đi ăn mì. Ngô Gia Vĩ không có tiền, hoàn toàn dựa vào Diệp Thiếu Dương cung cấp. Đến nhà ăn không lâu, mọi người cũng lần lượt tụ tập. Lâm Tam Sinh mang đến mấy thủ hạ đắc lực, Tiểu Cửu mang theo A Hoàng và 4 thiếp thân tỷ nữ. Gian phòng lập tức chật kín người, mọi người đứng nói chuyện phiếm. Rất nhiều người đã lâu không gặp, cùng một chỗ hỉ hả hài lòng. Diệp Thiếu Dương nhìn đoàn người, trong lòng âm thầm cầu khẩn, hành động đêm nay nhất định phải thuận lợi, có thể tuyệt đối đừng xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Ban đêm, Từ Văn Trường cũng tới, còn mang theo Tranh Tử. Vừa thấy mặt Tranh Tử, thay Tiêu Dật Vân xin lỗi, nói hắn vốn muốn đến, nhưng thôi phủ quân phái cho hắn nhiệm vụ quan trọng, không có đi được. Mọi người đông đủ, Từ Văn Trường biểu thị còn phải chờ tín hiệu, phải đợi bên chỗ Nhạc Gia Quân thông tin đến nữa, bọn họ lúc đó mới xuất phát, mới là thời cơ tốt nhất. Vậy là Lâm Tam Sinh lấy ra địa đồ, cho mọi người phân phối từng nhiệm vụ. Nhớ kỹ, phải đem bọn họ đuổi ra khỏi sông. Nghe chưa? Mỹ Hoa, Tranh Tử, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, các người đều am hiểu thủy chiến, một trận này mong đợi vào các người đó. 4 người kia lòng tràn đầy tự tin, gật đầu. Tiểu Cửu, Thiếu Dương, mỗi người mang theo một đám, ở hai bên cánh, nghe hiệu lệnh của ta, đừng có xâm nhập quá sâu vào quân địch. 2 người cũng gật đầu. Ở trên chiến trường thì Lâm Tam Sinh là mưu sĩ, nghe hắn tuyệt đối không sai. Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đều là tuyệt đối tín nhiệm. Lâm Tam Sinh lại bố trí nhiệm vụ cho mọi người đều thỏa mãn, chỉ có Tứ Bảo là không có đồng ý. Lần này ta muốn tại vị. Tứ Bảo chỉ vào bản đồ đại dương mênh mông. Nếu như cái gì mà Huyền Giáo giáo chủ kia xông lên, ta một mình đối phó với hắn, các người đừng có quản. Lâm Tam Sinh cau mày. Người tự tin thì không có vấn đề về phòng ngự, nhưng nếu như có nhiều người, người không được coi thường. Cứ tin ta là được, mạng người là quan trọng, ta lừa người sao? Lâm Tam Sinh thấy hắn chắc chắn không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Chờ Lâm Tam Sinh an bài xong, Diệp Thiếu Dương hướng đoàn người nhìn sang. Có một số vấn đề mọi người nhớ cho kỹ, có thể thủ là thủ, thực sự không thủ được thì bỏ chạy, tuyệt đối đừng có liều mạng. Từ Văn Trường cười khổ. Nhất định là phải phòng thủ. Đó là chuyện của ông. Diệp Thiếu Dương cắt lời nghiêm túc. Ta có thể mạo hiểm đi cùng với các ngươi, dù là cố gắng hết sức, ta cũng không thể để cho huynh đệ của ta liều mạng về chuyện này. Từ Văn Trường cạn lời. Sau đó mọi người chờ tín hiệu của Từ Văn Trường, mài dao xoèn xoẹt mà nổi lên cảm xúc trước trận chiến. Từ công, cái Huyền Giáo giáo chủ kia có lai lịch gì, có tình báo gì không? Là môn hạ của Thái Âm Sơn, có thiên địa huyền hoàng tứ giáo. Lần này mỗi người mang theo một đại quân, từ tứ phía tấn công Phong Đô Thành. Huyền Giáo giáo chủ xem như là một chi tập kích bất ngờ, thẳng vào Hải Nhãn. Bản thân của hắn là thượng cổ cửu lê dư nghiệt lõa ngư, tu vi cũng cực kỳ cao cường đó. Hết chương 2931. Hết tập 408. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe